Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, tiền sử thời đại kết thúc. Các tộc vì vĩnh sinh chi pháp vây quét thủy nguyên vu sư. Trận chiến kia được xưng là hoàng hôn chi chiến, bởi vì trận chiến kia các tộc từ cường thịnh đi hướng hoàng hôn suy sụp. Bởi vì trận chiến kia, trong truyền thuyết thủy nguyên vu sư bản thân bị trọng thương, không thể đạp vào vĩnh sinh điện đường, sinh mệnh đi đến cuối cùng. Như là hoàng hôn kết thúc, thủy nguyên vu sư tại chiến hậu trở lại nhân loại hoạt động bình nguyên địa khu. Tại 12 bộ lạc chứng kiến dưới, truyền thụ bọn hắn vĩnh sinh chi pháp, thần tinh, vĩnh sinh cảnh giới, liền là thần tinh cảnh. Cái kia một cấp bậc vu sư, được xưng là thần tinh vu sư, cùng nó bên trong một ngôi sao ký khế ước, dẫn tinh quang nhập thể, sao trời bất diệt, mình chính là vĩnh sinh. Xế chiều thủy nguyên vu sư, đường, đều đã cho nhân tộc trải tốt. Tại cái này, các tộc đều nguyên khí đại thương. Phe mình lại đạt được vĩnh sinh chi pháp, thu hoạch được vị kia thủy nguyên vu sư lưu lại truyền thừa thời đại bên trong. Nhân tộc quật khởi, thế không thể đỡ, lưu lại vĩnh sinh chi pháp về sau. Thủy nguyên vu sư, cuối cùng đổ vào tuế nguyệt trước mặt. Đối phương nghiên cứu ra vĩnh sinh chi pháp, nhưng mình lại không có thể thu được vĩnh sinh. Nhân tộc căn cứ đối phương di chúc, tại đối phương sau khi chết, đem đối phương mai táng tại lúc trước hoàng hôn chi chiến bộc phát địa phương. Nơi đó, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi cốt đắp lên, to lớn lục mang tinh như ẩn như hiện. Căn cứ thủy nguyên vu sư an bài, nhân tộc tại lục mang tinh nhất vị trí giữa, nơi đó kiến tạo một cái lăng mộ. Đồng thời, nhân tộc thi triển vu thuật, đem hoàng hôn chi chiến chiến trường chung quanh cho quay lại. Cái này lớn như vậy một mảnh, cái này đã từng chiến trường, đều bị vu thuật ngăn lại cản, phòng ngừa một số người xông tới, quấy dày thủy tổ an nghỉ. Dần ra, hoàng hôn chi chiến chiến trường, vùng này trở thành một cái cấm khu. Các tộc ngầm thừa nhận cấm khu. Nhân tộc là bởi vì kính sợ, bởi vì tín ngưỡng, cho nên đem nơi đó liệt vào cấm khu, không đi quấy dày thủy tổ an nghỉ. Mà chủng tộc khác, bọn hắn là bởi vì một nguyên nhân khác, mới đem cái chỗ kia thừa nhận làm cấm khu. Theo bọn hắn nghĩ, theo cái thủy nguyên vu sư chết đi, có chút quỷ dị, loại kia tồn tại, ngay cả vong linh loại này chủng tộc đều sáng tạo ra đến. Đối phương coi như sinh mệnh đi đến cuối cùng, sẽ không đi vong linh con đường. Nhưng đối phương cứ như vậy, 10 phần nực cười đổ vào tuế nguyệt trước mặt. Nực cười, tại chủng tộc khác đến xem, 10 phần nực cười, nắm giữ không chỉ một loại vĩnh sinh chi pháp thủy tổ. Vậy mà dạng này đổ vào tuế nguyệt trước mặt, bất luận là đối phương nắm giữ thần tinh chi pháp, vẫn là vong linh chi pháp, đều có thể vĩnh sinh. Một chút chủng tộc cho rằng, vị kia vu sư, rất có thể cũng không có chân chính ý nghĩa chết đi. Một ngày nào đó, đối phương sẽ từ trong phần mộ lần nữa đụng tới. Bọn hắn sợ tộc nhân của mình tiến về hoàng hôn chi chiến chiến trường, quấy nhiễu vị kia ngủ say vu sư, làm cho đối phương từ trong phần mộ đụng tới. Cho nên, các tộc cũng cùng nhau đem cái chỗ kia liệt vào cấm khu, cấm chỉ tộc nhân của mình tiến về nơi đó. Tuế nguyệt vội vàng, đã không có thủy nguyên vu sư, không có vị kia thủy tổ, thế giới y nguyên vận chuyển, nhân tộc cùng theo dự liệu đồng dạng, thế không thể đỡ quật khởi. Bọn hắn vì đoạt lại đã từng vu thuật tàn quyền, phát khởi một trận cuồn cuộn viễn chinh chi chiến, mưu toan đem đã từng bị các tộc cướp đi vu thuật tàn quyền, đem vị kia thủy tổ vật lưu lại cho cướp về. Trận chiến kia, các tộc sinh linh vừa đánh vừa lui, mặc dù cuối cùng nhân tộc không thể đem vu thuật tàn quyền cho cướp về, nhưng những chủng tộc kia không ngừng mà lui lại. Nhân loại địa bàn càng lúc càng lớn, nhân khẩu, địa bàn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Nhân tộc rốt cục không còn thỏa mãn với trước mắt bộ lạc hình thái. Bọn hắn kiến lập nhân loại sử thượng cái thứ nhất đế quốc. Đế quốc này, không có cái gọi là hoàng đế, là từ 12 bộ lạc 12 vị đại vu sư trưởng quản. 12 vị đại vu sư tại trong hội nghị làm ra quyết định về sau. Đế quốc chấp chính quan đem những này hội nghị nội dung cầm lấy đi áp dụng. Tạo giấy thuật, thuốc nổ, kim chỉ nam các loại, thủy tổ vật lưu lại, bị những người này vận dụng. Nhân loại bắt đầu xưng bá cả vùng, mà các tộc bởi vì năm đó hoàng hôn chi chiến, không gượng dậy nổi, bọn hắn tại nhân tộc thế công dưới, không ngừng nhường nhịn lui lại. Nhân tộc địa bàn xây dựng thêm đến một cái trình độ. Nhân khẩu bành trướng tới trình độ nhất định thời điểm, mâu thuẫn bộc phát, nhân loại đế quốc, 12 bộ lạc ở giữa mâu thuẫn đã đến không cùng điều hòa tình trạng. Lớn như vậy nhân loại tiền sử đế quốc, vỡ vụn thành 12 cái vương quốc, cái gì thủy tổ vinh dự, nhân loại huy hoàng các loại, những vật này dần dần bị lãng quên. 12 người loại vương quốc, trầm mê ở tranh quyền đoạt thế, trầm mê ở hư vinh bên trong. Bọn hắn hưởng thụ lấy đến từ nhỏ yếu chủng tộc cúng bái. Hưởng thụ lấy tộc khác tiến cống vật phẩm. Sau đó không lâu, một cái nhân loại vương quốc thay đổi triều đại, bị người phía dưới lật đổ. Nhân loại kia vương quốc, phân giải trở thành mấy cái liên bang tiểu quốc, mà đã từng 12 bộ lạc, 12 người loại vương quốc những cái kia lão cổ đồng vu sư. Bọn hắn dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thẳng đến, một vị đã từng trưởng quản 12 bộ lạc đại vu sư. Đối phương âm thầm tiềm tu, đến trong truyền thuyết thần tinh chi cảnh, trở thành trong lịch sử vị thứ nhất thần tinh vu sư. Thế nhân rốt cục hồi tưởng lại, đã từng nhân tộc huy hoàng, tại trên con đường tu luyện sáng chói, thần tinh vu sư sinh ra, nhấc lên trước nay chưa có tu luyện triều dâng, thế giới, mở ra một thời đại mới. Nguyên thủy mà mông muội tiền sử thăm dò thời đại triệt để kết thúc. Nghênh đón vu sư thời đại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.